Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, cái này là Red Devil. Tại châu Âu giới đá banh, Bess là cái phi thường tồn tại đặc thù, không chỉ là bởi vì hắn là cái Hoa Kiều, vậy không chỉ có bởi vì hắn sẽ cấp độ sâu tham dự vào huấn luyện viên tổ công việc bên trong. Mà là bởi vì Bess nhân duyên là có tiếng tốt. Không tốt không được a. Không tốt điểm tích lũy từ chỗ nào đến. Bess cảm thấy siêu cấp huấn luyện viên hệ thống có lẽ hẳn là thay cái tên. Gọi giao hữu hệ thống tương đối tốt. Bất quá Bess người tốt duyên cũng là có vật cách điện. Tỉ như Bayern Munich. Bayern Munich trong đội Bess người quen có rất nhiều. Ếch có thể không nhiều nha. Đá với rồi nhiều lần như vậy, còn chế tạo nhiều lần như vậy thảm án. Nhưng Bess tại Bayern Munich trong đội bạn tốt thật ít vô cùng. Cruz vẫn là tại Leverkusen trở thành bạn tốt. Thomas Müller cũng là cho thuê đến Leverkusen leo lên bạn tốt danh sách. Tại hiệu lực Bayern trong lúc đó, Bess một cái bạn tốt đều không giao cho. Đối với cái này Bess biểu thị rất lý giải. Cho nên làm closer leo lên bạn tốt danh sách thời điểm. Bess rất vui mừng. Cái này nước Đức tiền đạo thật là một cái chính nhân quân tử a. Lần nữa lấy được dẫn trước sau. Bess chỉ huy đội bóng tiếp tục tạo áp lực. Mặc dù giữa sau trận lưu lại mảng lớn chỗ trống. Dilofeu cùng Lukaku tại hai bên trùng kích nhiều lần chế tạo uy hiếp. Nhưng Bess vẫn như cũ không chịu thu về. Pochettino có chút ngồi không yên, nắm chặt song quyền đứng ở bên sân, phi thường cực đoan đấu pháp. Trương Lục đánh giá nói, MU điên cuồng tấn công không ngừng, lúc so cùng Coleman trước ép biên độ phi thường lớn. Hai cánh là Everton phản kích trọng điểm, nhưng tranh tài cực kỳ đẹp đẽ. Chiêm Tuấn cười nói, trước đó hai cái trận đấu mùa giải. Moi cùng Van Gaal chiến thuật nhận đến fan hâm mộ chống lại. Moi cùng Van Gaal tiếng tăm cũng không nhỏ, nhưng trên thực tế đều không cái gì đem ra được chiến tích. Coi như cái sau cũng chỉ tại Eredivisie thi đấu vòng tròn xưng hùng. Rời đi Eredivisie lần lượt dạy học Barca, Bayern cùng MU đều là ảm đạm tan học, nhưng hai cái này người chiến thuật đấu pháp đều so sánh bảo thủ. Tiến rồi bóng muốn giữ vững thắng quả, thế hòa không phân thắng bại muốn đặt chân ở phòng thủ. Lạc hậu cũng chỉ dám đối vị thay người, cho nên MU sắt khán fan hâm mộ đều rất không ưa. Thậm chí có fan hâm mộ tổ chức công bố đây không phải Red Devil, mà Pochettino cùng Bess xác định dùng công thay thủ chiến thuật nguyên tắc sau. Red Devil cái danh xưng này mới lần nữa nhiều lần xuất hiện tại trên báo chí. Fan hâm mộ bóng đá trong miệng. Ai, Pochettino cùng Bess cũng là bị buộc. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Bess đổi vị đến phải đường biên ý đồ đơn đấu bên. Nhưng nước Anh bên trái hậu vệ dùng cả tay chân cuốn lấy rồi Bess, Bess nghĩ tới người. Motson đang giải thích trên ghế cười to. Kỳ thật Bess qua người xác suất thành công không thấp, nhưng thường thường xuất hiện tại khu vực nguy hiểm hoặc là phản kích bên trong. Trận địa đấu qua đợt người số vô cùng ít ỏi, hơn nữa bị đoạn tỷ lệ vậy so sánh lớn. Phương diện này nhất định sẽ thành Bess nghề nghiệp kiếp sống vung đi không được nhược điểm. Sun Newspaper thậm chí đem Bess qua người cùng Beckham đánh đồng. Nghe nói còn có công ty quảng cáo ý đồ dùng cái này quay chụp một đoạn quảng cáo. Nhưng nghĩ đường rõ ràng Bess lần nữa làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Hắn một tay đẩy bên lồng ngực, cố gắng hộ bóng quay người. Coleman chính dọc theo phải đường biên cao tốc trước cắm. Cẩn thận, Everton tiền vệ phòng ngự Osman cao giọng chỉ huy. Hắn bị trước cắm cleverly cuốn lấy. Một cái khác đối vị giữa trận Dilofeu không kịp trở về thủ. Trung vệ Jazerker không thể không bổ đi ra. Đúng vào lúc này, Bess dựa vào phía sau một chút đem bên phá tan một điểm. Nửa quay người huy động chân phải, xem bộ dáng là muốn đưa ra một cái xoa truyền. Bị ngắn ngủi phá tan bên một tay níu lại bét quần áo chơi bóng. Duỗi ra chân trái đi phủ kín đối phương chuyền bóng. Nhưng bét buông xuống chân phải. Gót chân nhắm ngay rồi dưới chân bóng ra. Gót chân, một giây đồng hồ trước đó Chiêm Tuấn kinh ngạc đặt câu hỏi. Gót chân, một giây đồng hồ về sau Chiêm Tuấn hưng phấn cao giống. Bóng ra rời đi bét dưới chân. Đột ngột xéo xuống lăn hướng sườn bộ. Tại Osman cùng Cleverly song song nhìn soi mói lăn hướng rồi lớn cấm khu góc khu vực. Vừa mới xông ra cấm khu đi bổ vị bên sau lưng ra dơ cơ khóe mắt nhìn lấy bóng ra liền từ chính. Mình bên chân vọt qua. Hắn muốn đưa chân đi cản. Nhưng thân thể quán tính để ngăn không được bước chân. Mà 3 giây đồng hồ trước đó còn tại lớn cấm khu bên ngoài Thomas Müller như quỷ mị xuất hiện tại. Bóng ra nhấp nhô lộ tuyến trên. Đặc sắc chuyền bóng. Tới gần nơi này một bên Stepford trên khán đài. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét bỗng nhiên cất cao. Thomas Müller làm bộ trực tiếp rút bắn dẫn Austin xả thân phủ kín. Nhưng nhị hoa hướng về phía trước lội rồi một bước sau đưa ra xuyên qua. Trung lộ theo vào closer không người phòng thủ. Hắn nhẹ nhõm đệm bóng mai nở 2 lần. Đưa ra gót chân chuyền bóng sau Bess cũng không có quay người. Mà là khó chịu xoay qua đầu nhìn lấy. Nhìn thấy bóng ra lại một lần nữa bay vào khung thành mới thở phào nhẹ nhõm. Tại Everton dày đặc sau trận phòng thủ bên trong tìm tới dạng này một đầu chuyền bóng lộ tuyến. Nhưng thật ra là rất mạo hiểm. Nhưng cũng may Thomas Müller cái này, không gian duyệt đọc người, vị trí chạy thực sự danh bất hư. Chuyền 3-1, MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Motson đối Best cái này chuyền bóng khen không dứt miệng, nhìn như hết thảy đều khó có khả năng. Nhưng Best dùng năng lực cá nhân cải biến kết cục. Điển hình Best thức chuyền bóng, sáng tạo câu lạc bộ ghi chép 7.500 vạn euro đáng giá. Closer trượt quỳ sau duỗi ra 3 ngón tay chúc mừng động tác lại một lần nữa xuất hiện tại sân Âu. Trafford trên, mà Best lại chạy hướng về phía bên sân. Best, cao vị bức cướp, Best thăm dò hỏi, Pochettino trầm mặc. Rồi 3 giây đồng hồ sau mới gật đầu. Tiếp qua 10 phút, Griezmann sẽ ra sân, làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Motson ngoài ý muốn phát hiện, MU không giống với trước đó trận hình trước đưa, mà là tại giữa trước trận bắt đầu cường độ cao cao vị bức cướp. Everton sau trận không thể không liên tiếp mở chuyền dài. Dưới loại tình huống này, Lukaku cùng Dilofeu đều rất khó lấy được banh quyền. Tranh tài thời gian đi đến 70 phút sau. Trận đấu này mới chính thức tiến vào cao trào. Thứ 71 phút đồng hồ. Coleman đường biên truyền trong. Cấm khu bên trong closer một cái ruộng cạn nhổ hành. Lực áp ra dơ cơ đánh đầu về bầy. Best không ngừng bóng chân phải lực lượng lớn rút bắn bị cản ra. Bóng ra bị Osman dùng sau lưng cản ra sau lại phản đạn đến Best bên người. Hắn nâng lên chân trái làm bộ lại muốn đến một cước. Nhưng khó chịu dùng đầu gối một đỉnh. Guo, Thiago Motta, đây thật là chân xinh đẹp sút xa. Mặc dù Everton lớn cấm khu bên ngoài phòng thủ nhân số không ít. Nhưng đều bị Best hấp dẫn. Mà Best đầu gối một đỉnh phi thường quy chuyền bóng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Nhào lên Barkley cùng Pierna cũng không kịp phủ kín. Xếp sau chen vào Motta thong dong ngừng bóng sau. Thậm chí có thời gian quan sát một chút đối phương thủ môn chạm vị. Mới huy động chân trái tới rồi nhớ thế lớn lực trầm sút xa. Đã 4-1 rồi. Nhìn qua đã đại cục đã định. Coi như Best đều dự định trận hình thu về đánh khống chế bóng rồi. Nhưng thay đổi bất ngờ. Thứ 75 phút đồng hồ. Vừa mới bị đổi ra sân Miralas cùng Lukaku liên tục đánh ra một cước phối hợp. Lukaku dọc theo lớn cấm khu tuyến trong cắt động tác giả lắc mở rồi Smalling. đối mặt Mota phòng thủ gia tốc sau lực lượng lớn rút bắn. Bóng ra đánh trúng vào Ferdinand gót chân biến tuyến. Di Zena vậy bất lực, nhìn lấy bóng ra lăn tiến rồi khung thành. Vẻn vẹn sau 3 phút, quy mô ép lên Everton lần nữa lấy được vào bóng. Bên tại đường biên báo rồi một tiễn mối thù. Pierna hấp dẫn rồi cleverly sau đưa ra nghiêng nhét bóng. Bên làm bộ trực tiếp truyền trong nhưng gia tốc gạt qua rồi ra đồng đội Coleman. Sau đó giết vào nhỏ cấm khu cùng Ferdinand thân thể tiếp xúc sau ngã xuống đất. Đích, trọng tài chính không chút do dự đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Từ 4-1 dẫn trước, đột nhiên biến thành khả năng chỉ dẫn trước một cái bóng. MU cầu thủ đều có chút không biết làm sao. Chúng ta biết rõ đội bóng phòng thủ hơi yếu, nhưng thật yếu đến mức này rồi. Đối phương thế nhưng là liền UEFA Europa League đều chưa hẳn có thể tham gia. Nhìn lấy Lukaku đứng tại penalty điểm vị trí bên trên, Best quay đầu nhìn về phía bên sân. Mặt không biểu tình, Pochettino đưa tay phải ra làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Thấy cảnh này Best cười cười, đồng dạng đưa tay phải ra. Nhưng đây không phải cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Hắn giơ ngón tay cái lên. Miguel nhỏ giọng thầm thì nói, Mauricio, kỳ thật có đôi khi, Best cùng ngươi rất giống. Lukaku trầm ổn đem bóng ra đưa vào khung thành sau. Điểm số bị sửa vì 4-3, MU chỉ còn lại có một cái bóng ưu thế. Làm Everton cầu thủ xông vào khung thành đi đoạt tiền cùng Di Zena xảy ra xung đột thời điểm. Vòng ngoài Best cao giọng giống nói, cho bọn hắn. Di Zena sững sờ, Pierna thừa cơ đoạt lấy bóng ra. Best nhìn lấy Pierna, Lukaku từ bên người chạy qua. Không hề cố kỵ cao giọng nói tiếp. Còn có thời gian, chí ít vẫn có 10 phút đồng hồ. Chúng ta tới được đến. Dùng vào bóng nói cho bọn hắn biết. Tiến hai cái này bóng. Đối trận đấu này tới nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Barclay sầm mặt lại nhìn về phía Best. Gia hỏa này cũng quá khoa trương. Hai cái đường biên tiếp tục trước ép. Cleverly người trước cắm nhiều một chút. Cao vị bức cướp đặt chân hung ác một điểm. Best căn dặn nói, có cơ hội liền sút gôn. Thomas người thấy chỗ trống liền chạy. Tin tưởng ta, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Motson kinh ngạc phát hiện. Tại tranh tài còn lại 10 phút đồng hồ tình huống dưới. Còn có một bóng dẫn trước ưu thế MU thế mà không có thu về trận hình giữ vững thắng quả. Ngược lại toàn tuyến ép đi ra. Dùng điên cuồng cao vị bức cướp đi áp bức Everton giữa sau trận. Đối mặt Coleman xuyên qua. Best duỗi ra chân phải nhắm ngay rồi tiếp bóng. Sau một khắc hắn làm bộ sốc bóng bôi đi qua. Nhưng Osman lập tức kéo đi lên. Bất quá vị này Premier League kẻ già đời vẫn là bị lừa rồi. Best, để lọt bóng. Chiêm Tuấn chật chật khen nói. Vừa vặn cleverly tiếp vào bóng rồi. Thẳng truyền. Best lần nữa nhận bóng. Coleman đi lên rồi. Trương Lục nhìn chằm chằm màn hình thì thào nhắc tới. Bên sau lưng có chỗ trống. Trận đấu này. Đối mặt ông chủ cũ Coleman dị thường phấn khởi, trước ép biên độ rất lớn, hơn nữa nhiều lần chế tạo uy hiếp, bên cảnh giác nhìn lấy già đồng đội, không ngừng quay đầu quan sát các đồng đội chạm vị, trong miệng nhắc nhở Barkley, Dilofeu phải chú ý bổ vị, nhưng Best không có chuyền bóng, mà là tiếp tục cầm banh đi lên phía trước. Khoảng cách khung thành 30 mét chỗ đột nhiên lên chân đưa ra truyền trong. Thomas Müller, Coleman cùng Best, Cleverly đều tập trung đánh trúng trước trận phía bên phải, khiến cho Everton phòng thủ trận hình không tự giác xuất hiện phải nghiêng. Mà Best truyền bóng tinh chuẩn rơi vào lớn cấm khu bên trái. Best truyền trong, Klose cùng Austin, cái này bóng quá cao. Úp úp úp. Lúc so, truyền trong, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn cao giống nói, là Griezmann sao? ra sân tranh tài ba lần cột cửa sau lập tức lại đánh vỡ rồi vào bóng hoang. Một trận tranh tài không vào bóng, cái này không thể tính vào bóng hoang à. Trương Lục nói thầm nói, đợi chút nữa, giống như truyền trong thời điểm bóng ra đã ra ngoài rồi. Đứng tại lớn cấm khu bên ngoài trọng tài, chính nhấn lấy nút cô nghiêng tai lắng nghe rồi vài giây đồng hồ sau. Lại chạy hướng đường biên trưng cầu tài biên ý kiến, cuối cùng đem ngón tay hướng về phía giữa vòng, vào bóng hữu hiệu, Motion cao giọng nói, vào bóng hữu hiệu, để cho chúng ta nhìn xem, úp úp, không phải Griezmann, là Jazzer long bóng, đáng thương Everton, Besting chuẩn chọn truyền tống đến rồi sau điểm, Closer tận lực vị trí chạy hấp dẫn rồi Austin lực chú ý. Mà Everton trận hình phải nghiêng khiến cho hậu vệ biên Marvin bên trong thu. Cái này khiến lúc so tải không người chăm chăm phòng tình huống dưới nhận được Best truyền bóng. Mặc dù bị trước mặt Austin cùng Closer tranh đỉnh lung lay xuống, nhưng lúc so vẫn là đuổi tại bóng ra không có hoàn toàn ra ngoài trước đem bóng quét vào rồi. Nhỏ cấm khu cùng Griezmann tranh đoạt thân vị ra dơ cơ vội vàng bên trong phạm sai lầm vô ý đem bóng đụng tiến. Rồi bản phương cửa lớn, 5-3, MU lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến hai quả bóng. Ferguson trên khán đài Alex Ferguson tước sĩ đứng lên đến hài lòng vỗ tay. Lần này chưa quên nhai lấy trong miệng kẹo cao su. Đây mới là MU. Đây mới là Red Devil. Motion cao giọng khen nói. Đang bị đối phương liền truy hai bóng tình huống dưới, bọn họ lựa chọn tiếp tục vào bóng mà không phải thu về phòng thủ. Thời khắc này sân Old Trafford trở thành hải dương. Vượt qua 70.000 tên sân nhà fan hâm mộ hai tay giơ MU khăn quàng cổ tại lên tiếng ca hát. Phiêu phiêu dương dương cờ xí trên khán đài phần phật múa. Đây mới là Red Devil. Ngươi dám đoạt về hai bóng, ta liền sẽ lần nữa dùng vào bóng dạy ngươi làm người. Bên sân Martinez hai tay ôm ngực quệt miệng có chút không chịu phục. Luận đối trận đấu này chiến thuật an bài, kỳ thật hắn cũng không kém cỏi Pochettino. Chỉ bất quá trên tay bài không đủ xuất sắc. Nói cho cùng, MU có Best, mà Everton chỉ có Lukaku. Giữa vòng bên trong Lukaku đang chuẩn bị mở bóng, thình lình nghe thấy đối diện cái kia Hoa Kiều tiểu tử còn tại cao giọng ủng hộ đồng đội. Tiếp tục, lại tiến một cái, thời gian còn có, để bọn hắn biết rõ. Lạc hậu liền phải nhận, làm cho tất cả mọi người biết rõ, chỉ có MU nghịch chuyển người khác, tuyệt sẽ không có đội bóng nghịch chuyển MU. Bù giờ phút thứ hai, đã không có tiến công dục vọng Everton co đầu rút cổ tại bản phương nửa trang. Một bộ nằm vật xuống ôm đầu chịu nện tư thế. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ ngực vẫn là bị hung hăng đâm một kiếm. Griezmann cùng Mota, lúc so ở bên trái sườn liên tục đánh ra phối hợp. Griezmann dẫn bóng trong cắt xuyên qua, chính mình cắm vào cấm khu. Lớn cấm khu bên ngoài nhận bóng là Best. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chính nghiêng cắm vào cấm khu Griezmann. Thân thể lại làm ra rồi khác biệt động tác. Hắn tại điều chỉnh bước điểm. Bị Griezmann hấp dẫn tới Osman bỗng nhiên nhào tới. Marvin lần này không có lọt mất chằm chằm phòng đối tượng. Hắn chăm chú theo ở Griezmann. Mà cấm khu bên trong ra dơ cơ vậy xông lên ý đồ phủ kín Best cái này sút gôn hoặc là chọn truyền. Nhưng Best không có lựa chọn sút gôn, vậy không có lựa chọn chọn truyền. Best xoa truyền, trực tiếp sút gôn, úp úp, vẫn là để lọt bóng. Coleman, Guo, đối mặt ông chủ cũ, Coleman hào không nương tay. Motion cười to nói, Ireland người sút gôn chui vào gần góc, nhìn xem cái này sút gôn, thật là xảo trá. Martinez hẳn là hối hận thả đi rồi Coleman. Trên khán đài Ferguson nhai lấy kẹo cao su, híp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, chiếu lại bên trong Best huy động chân phải, Đột nhiên một cái dừng lại cứng tại chỗ, mặc cho bóng ra từ chính mình mũi chân trước lăn qua. Ngoài ý liệu để lọt bóng để ngay tại bên cạnh thân Barkley không có kịp phản ứng. Coleman cao tốc chen vào trực tiếp lội bóng giết vào cấm khu. Không cần nghĩ ngợi đoạt tại bên chùi bóng trước lực lượng lớn rút bắn. Mặc dù cái này sút gôn phi thường đặc sắc, nhưng không hề nghi ngờ. Best để lọt bóng mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Để lọt bóng cái này kỹ thuật động tác nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật tại trên sân bóng cũng không tính phi thường phổ biến. Bởi vì để lọt bóng mang ý nghĩa bóng ra sẽ thoát ly cầu thủ khống chế. Cái này mang ý nghĩa phong hiểm, nhưng Best lại đem để lọt bóng làm vì chính mình thông thường vũ khí. Đơn giản dừng lại hoặc là dang rộng ra hai chân, liền có thể đem bóng ra đưa đến càng có uy hiếp đồng đội dưới chân. Mặc dù ở mức độ rất lớn là bởi vì Best thượng đế thị giác, nhưng không thể không nói, Best tự thân đối bóng đường, đối đồng đội sức chạy lộ tuyến tinh chuẩn phán đoán càng trọng yếu hơn. Cái này trận vào bóng đại chiến cuối cùng lấy MU 6-3 chiến thắng chấm dứt. Toàn trường biểu hiện xuất sắc, Coleman nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất trở thành rồi toàn trường tốt nhất. Best lần này cùng Lukaku trao đổi quần áo chơi bóng, cũng không biết rõ mùa đông chuyển nhượng cửa sổ MU có thể hay không mua đến. Nhưng lúc này giữ gìn mối quan hệ tổng không phải chuyện xấu. Bất quá Best không có chú ý tới một bên có chút thất lạc Dilofeu. Cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa bị coi là Messi về sau có thiên phú nhất La Masia biên phong. Có tốc độ, có kỹ thuật, hai chân chạm bóng tần suất nhanh chóng, đột phá năng lực rất mạnh. Nhưng bất đắc dĩ Best cái này giao du rộng lớn ra hỏa rất là kén cá chọn canh. Hắn biết rõ mặc dù về sau Dilofeu về tới nu kem sân bóng, thậm chí một lần đánh lên chủ lực, nhưng rất nhanh lần nữa bị cho thuê ra ngoài, dần dần vẫn lạc tại Premier League trung hạ du đội bóng bên trong. Làm không sai, Ferguson khó được không có trực tiếp rời sân, mà là đi đếm mặt cỏ hướng Pochettino biểu thị chúc mừng. Cảm tạ, Pochettino cười lấy chỉ đi tới Best. Dù cho bị liền truy hai bóng, ta cũng rất yên tâm, bởi vì có Best tại. Không chỉ là bởi vì có Best, Ferguson lung lay đầu. Vậy bởi vì, đây là Red Devil, từ 4 tháng 1 dẫn trước 3 cái bóng. Đến 4 tháng 3 chỉ dẫn trước một cái bóng, lại đến 6 tháng 3, đem điểm số ưu thế lần nữa khôi phục 3 cái bóng. MU dùng đằng sau 3 cái vào bóng hướng Premier League đối thủ tuyên bố. Chi kia Red Devil trở về rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.